Nghi ngờ, chương 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc một hồi kích tình, người thanh niên vẫn giữ nguyên tư thế vừa ôm cậu vừa vuốt ve, cậu qua loa dùng sức để thoát ra, thân thể đã bị nhào nặn mệt muốn chết từ trên giường cố gắng bò dậy, chuẩn bị đi tắm thuận tiện đem tinh dịch ở trong thân thể của mình rửa sạch. Giường trong khách sạn rất tốt, rất mềm mại, vừa nằm xuống đã muốn dính chặt vào không muốn ngồi dậy, người kia thì rất nhiệt tình thúc vào phía sau, khiến cho cậu bị làm đến không còn chút sức lực. Chỉ có một hồi kích tình mà so với làm một đêm 7 lần còn mệt hơn. Người thanh niên nhìn cậu xuống giường, hậu huyệt bị sử dụng tới vừa đỏ lại vừa sưng, chỉ cử động vài cái là tinh dịch lúc nãy bắn vào sẽ chảy xuống dọc theo rảnh mông, ở trên đùi lưu lại một số dấu vết của sự kích tình cao độ. Cặp mông trắng như tuyết bị nhào nặn đến đỏ hồng, trên vòng eo gầy gò cũng lưu lại dấu tay hồng hồng do trong lúc kích tình người kia đã dùng sức bóp mạnh. Nhìn thấy những dấu vết hoang ái trên người cậu, ánh mắt của người kia không khỏi tối sầm lại, địa phương vừa phát tiết lại trở nên cương cứng. Lạch cạch, anh rút ra một điếu thuốc tựa người vào đầu giường đốt lên. Tạ Phi vừa đi về phía phòng tắm, không quay đầu lại nhắc nhở nói. Anh đừng hút thuốc ở trên giường. Phía sau truyền đến một tiếng mơ mơ hồ hồ. Cũng không biết người kia có nghe vào không. Vừa tiến vào phòng tắm cậu liền bắt đầu đi về phía bồn tắm lớn, động tác bước vào bên trong bồn tắm làm miệng huyệt đau nhói, suýt chút nữa cậu đã phát ra tiếng. Tê, nước tràn đầy trong bồn tắm bằng men sứ trơn nhẵn, bị làm một buổi tối chân mỏi vô cùng, nói là ngồi xuống, không bằng nói là cậu một bước trượt té xuống. Chỉ là người bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì cả. Dòng nước ấm áp hòa vào người, nơi cơ thể bị sử dụng tới sưng ê ẩm cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tạ Phi nằm trong bồn tắm bị hơi nóng làm cho buồn ngủ, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, những việc đã được chôn sâu trong đáy lòng vào lúc này lại tràn ra, như là những bong bóng đang sôi ùng ục nổi trên mặt nước, không ngừng thiêu đốt trái tim cậu. Chờ ngày mai, nhất định phải chấm dứt quan hệ này. Không đợi cậu triệt để ngủ trong bồn tắm thì nghe thấy bên tai tiếng nước, người kia cũng bước vào. Cách chương.